Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với tập số 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Xóa sổ một dòng họ. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3, cũng là tập cuối của bộ truyện này. Đến trưa thì mụ sai gia nhân đi chuẩn bị cơm rượu thịnh soạn lắm để đãi lão thầy. Lão thầy thì cứ một mực từ chối. Lão nói lão ăn giản dị quen rồi, không cần phải quá cao sang. Lão sợ không có hợp khẩu vị. Ấy vậy mà ngồi vào bàn ăn một cái, lão ăn vồ vập như con hổ đói lâu ngày, chưa có miếng mồi nào. Lão nhồm nhòm nhai, thứ kia chưa kịp nuốt đã có thứ mới cho vào mồm. Đã vậy vừa ăn lão còn ham nói chuyện. Lão kể những thứ mình gặp và phô trương những tài phép mà bản thân có thể khiến cho thức ăn trong mồm của lão bắn dây hết lên mặt mẹ con của mụ cụ. Những thứ thức ăn nhấp nhúa kèm với nước dãi nhảy nhụa của lão bám lên trên mặt khiến mẹ con mụ kinh tởm, không ai dám đụng đũa tới món nào. Thế lão như vậy, mụ chán nản mà thầm nghĩ: sao cái lão này kỳ dị tới vậy chứ? Lúc mới tới lão ăn nói đàng hoàng ra vẻ cốt cách lắm cơ mà, sao bây giờ lại thành ra cái bộ dạng này? Không khéo mình bị cái bọn lừa đảo dắt mũi rồi, nên phải cẩn thận, nhất định phải đề phòng không chủ quan được. Sau một hồi khi đã chè chén no say, thì lão ngỏ lời xin mụ một không gian riêng tư để chuẩn bị cho tối nay. Lão còn dặn nếu lão chưa bước ra ngoài thì tuyệt nhiên không ai được làm phiền kẻo hỏng việc. Thẩm thoát cũng đến 10 giờ tối. Lão bước ra khỏi căn phòng rồi sai người hầu trong nhà bê hết những đồ từ sáng lão kêu chuẩn bị ra khoảng sân cách chuồng chó khoảng 50 mét. Ra đến nơi, khi kiểm tra đầy đủ đồ đạc mình cần, lão bắt đầu tiến hành công việc của mình. Lão ra lệnh cho người đóng 5 cái cọc tre xuống 5 phía, tạo thành hình một ngôi sao, rồi lấy trong túi vải ra một cuộn chỉ đỏ đã được tẩm chu sa hòa cùng với máu chó mực được lão chuẩn bị từ chiều nay. Buộc chúng vào 5 cái cọc gỗ trông như đám trẻ con chơi đồ hàng vậy. Ở mỗi chân cọc tre, lão buộc một con hình nhân làm bằng rơm vào thân cọc. Trên thân chúng đều được dán một lá bùa màu tím sẫm với những ký tự như con giun bò. Xong xuôi, lão liền tiến vào trong cái vòng đó, dùng xẻng vẽ lên một cái hình bát quái có hai thái cực âm dương. Sau khi đã định hình được thì lão dùng xẻng xúc đất xung quanh cái hình bát quái tạo thành một cái rãnh bao vây xung quanh, rồi đổ máu chó gà vừa mới cắt tiết xuống dưới trông cầu kỳ lắm. Sau một hồi loay hoay thì cũng bày bố ra trận pháp ổn thỏa, lão tiến tới chỗ của cái tay này, mở nó ra lấy trong đó một chiếc đạo bào màu đen, có hình bát quái to tướng ở đằng sau lưng, khoác lên người cho đúng thủ tục. Đây mới là thầy pháp xịn chứ. Mụ cụ đứng từ ngoài nhìn vào vỗ đùi đánh đét một cái khen ngợi. Những bước đầu tiên đã xong, lão quầy già phát cho người nhà mụ mỗi người một lá bùa màu vàng, trên đó có vẽ những hình thù ngoằn ngoèo, và dặn rằng không ai được gỡ nó ra khỏi người khi chưa có sự cho phép của lão. Nếu làm trái lời ắt sẽ bị vong mạng, vì con quỷ này không có tầm thường chút nào. Dặn dò đã xong thì lão liền quay bước vào phía trong trận pháp để chuẩn bị nghênh chiến với con quỷ dữ. Lão ngồi vào trong vòng bát quái, lấy ra 3 que hương, châm lửa đốt lên rồi cắm xuống trước mặt. Mồm bắt đầu lầm rầm khấn vái. Được một lúc thì lão rút lấy một lá bùa tung lên trước mặt. Lá bùa liền bốc cháy. Khi lá bùa vừa tắt lửa thì một bàn tay với đầy móng vuốt sắc nhọn định lao tới chụp lấy mặt của lão. Rất nhanh chóng thì lão tránh được một đòn hung hiểm đó. Thêm một lá bùa khác được lấy ra ném về phía trước, làm cho con quỷ bật ra xa vài mét. Nó liền tức giận ném ánh mắt bốc ra lửa nhìn lão rồi gầm lên: thằng già khốn kiếp, ở đây không có chỗ cho mày nhiều chuyện, không mau biến đi thì đừng có trách. Lão thầy ung dung đáp lại, chỉ là một nữ quỷ nhỏ nhoi mà dám tác oai tác quái, để hôm nay ta đánh cho người tan hồn nát phách, xem người còn dám hống hách hay không. Con quỷ nghe thấy vậy thì cười lên khanh khách, nó đáp lại, vậy thì hôm nay hãy để ta cắn nốt linh hồn của ngươi vậy, để cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Vừa dứt lời, nó liền vận quỷ khí sang hai tay. Hai luồng quỷ khí màu đen đỏ bốc lên ngùn ngụt như một ngọn lửa trên tay của ả. Rồi không chần chừ thêm, nó liền phóng quỷ khí về phía bên lão thầy tàu. Về phần của lão, sau khi thấy lượng quỷ khí mà con quỷ phát ra thì cũng thoáng rùng mình, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Lão rút thanh kiếm đèn bóng đựng dắt ở bên hông, vùng lên chém mạnh xuống luồng quỷ lực đang bay tới trước mặt. Một tiếng động lớn phát ra khiến cho người nhà và gia nhân của mụ cụ phải ngồi thụp xuống bịt tai lại. Cú va chạm quá mạnh khiến đất đá xung quanh bay lên mù mịt, cây cối gãy đổ rạp la liệt dưới đất. Mấy con chó của mụ thường ngày rất hung dữ, nhưng giờ này cũng nép vào nhau run lên từng chập. Được một lúc, khi mà bụi đất đã lắng xuống bớt, khiến tầm nhìn của mọi người đã rõ hơn, họ liền quay ra tiếp tục thước phim đang xem dở dang. Ấy mà lạ thay, lão thầy ngồi đó nhưng quần áo tóc tai không vướng một chút bụi nào. Cứ như lão đã được vòng tròn phép bao bọc bảo vệ, tạo cho lão một chiều không gian khác với hiện tại vậy. Lão thầy tiếp tục nhanh chóng vơ lấy bốn lá bùa to bàn tay tung lên trời rồi hô lớn, xuất. Ngay lập tức trước mặt của lão xuất hiện bốn tiên âm binh to lớn, thân cao 10 trượng, râu tóc sum suê, mặt mũi thì hung tợn vô cùng. Chúng được lệnh của lão thầy liền lập tức lao về phía nữ quỷ đang đứng trước mặt. Ở bên kia, khi vừa trông thấy bốn con âm binh xuất hiện thì người nhà mụ cụ mặt mũi tái mét, cắt không còn giọt máu. Chúng run rẩy bấm víu vào nhau, hàm răng cứ run lên lách cách không thốt ra được lời nào. Trái ngược với đám người nhát chết đang còn run sợ thì nữ quỷ không chút nao núng, chỉ nhếch mép cười lên một cái rồi phi thân về bốn phía tên kia. Chúng mỗi tên trên tay đều có vũ khí, kẻ thì gươm, kẻ thì rìu, kẻ thì roi, kẻ thì xích sắt, chỉ có duy nhất nữ quỷ là không có gì. Lão thầy thấy vậy thì cười khẩy ra vẻ khinh thường. Nhưng lão chưa cười được lâu thì nụ cười trên môi của lão đã chợt tắt ngúm. Bốn tên kia được lệnh lao vào nhắm bóng nữ quỷ mà đánh tới tấp. Từng làn khói đen từ vũ khí của chúng tuôn ra bay mù trời. À, nữ quỷ cũng không có chịu thua, liền vận quỷ khí trên thân, tay bắt đầu dài ra với những cái móng sắc lẹm. Trông nó bây giờ cứ như một ngọn lửa sống đang được đốt bùng lên giữa đêm đen tăm tối. Nàng liền phi thân tiến vào bốn người kia mà đánh tới tấp. Hai bên đánh nhau không phân thắng bại, từng luồng quỷ khí đen đỏ bốc ra hòa quyện vào nhau trông đẹp mắt lắm. Được một hồi vẫn nhau chắn chi thì hai bên tách nhau ra. Bốn tên quỷ thì có vẻ thảm hại hơn, chúng bị nữ quỷ cào cho sức sát hít người. Từ vết thương đó rỉ ra những dòng dịch nhớt nhát màu xanh chảy tòng tòng xuống mặt đất. Còn về phía nữ quỷ thì cũng bị thương không kém, nhưng trông vẫn có phần khá hơn bốn tên kia. Chiếc váy đỏ trên người của nàng rách tả tơi do bị những thứ vũ khí kia gây nên, nhưng dường như những nỗi đau đó không làm cho nó nhụt chí đi mà còn khiến cho nó hằng máu và cuồng bạo hơn. Thế có vẻ gì đó không ổn, lão thầy đang định đưa tay ra thu bốn con quỷ sai về, nhưng chưa kịp làm gì thì nữ quỷ đã hét lên một tiếng. Trên người của nó từng dải lụa đỏ từ đâu bay ra, uốn lượn trên không như những con rắn. Trên mặt của mỗi dải lụa người ta trông thoáng thấy, dường như có rất nhiều khuôn mặt người xếp chồng chéo lên nhau, quỷ dị vô cùng. Nữ quỷ liền phất tay lên một cái, từng dải lụa như những con lươn khổng lồ trườn nhanh tới bốn tên, rồi chưa kịp để chúng định thần, thì từng dải lụa đã siết chặt lấy thân khiến cho chúng dãy giụa muốn thoát ra nhưng không làm được gì. Đoàn à giơ tay lên bóp bàn tay một cái, bốn dải lụa cũng như cảm ứng thấy nó vậy, chúng liền siết chặt thân thể của bốn tên kia hơn. Rồi bốn tiếng nổ lớn vang lên ầm trời khiến lũ người kia phải ngồi xuống bịt tai thêm lần nữa. Sau khi ổn định nhìn ra, thấy bốn tên quỷ khổng lồ của lão thầy đã bị con nữ quỷ bóp cho vỡ vụn. Nhân cơ hội nó liền hút hết những quỷ khí của bốn tên kia vừa tan rã, khiến cho công lực của nó hồi phục nhanh chóng. Từng vết rách trên váy hay những vết thương rỉ máu ban nãy bây giờ đã liền lại. Khuôn mặt của nó trông còn có sinh khí hơn cả lúc nó mới đến. Lão thầy thì bốn tên âm binh là tâm huyết cả đời của mình tu luyện, giờ đã nằm trong bụng của con nữ quỷ thì không cam lòng mà điên cuồng hét lên: "Tứ diện quỷ của ta, mày giỏi lắm. Hôm nay ta không băm vằm ra mày thành trăm mảnh thì đời này ta quyết không đi xuống âm ti." Dứt lời xong thì lão vừa lấy thanh kiếm bên cạnh cắt một đường vào tay cho dỉ máu, bôi lên lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm đèn bóng trên thân được chạm khắc những lớp vảy như trên thân con rắn vậy. Giờ đây thì khi lão vừa cắt máu của mình nhỏ vào thân kiếm thì máu của lão đã chảy đến đâu đều bị những lớp vảy đó hút sạch. Dường như đã được đánh thức, thanh kiếm như là con linh tính liền động đậy rồi phát sáng rực trên tay của lão thầy. Thấy vậy thì lão tỏ vẻ tâm đắc lắm. Lão thầy cầm chiếc thanh kiếm trên tay rồi phi ra khỏi vòng tròn bát quái, bay nhanh về phía nữ quỷ mà tính chém xuống đầu của nó. Thế như vậy nó cũng không chủ quan mà giơ bộ móng của mình lên chống đỡ. Hai tiếng kim loại va vào nhau nghe kèn két đến rợn người. Nữ quỷ liền vận nội lực mà đẩy lão ra, rồi cũng từ từ bay lên không trung, đứng thẳng hàng với lão thầy. À liền bốc ra quỷ lực của mình tuôn ra những dải lụa đỏ như là lúc nãy, nhưng mà lần này kinh sợ hơn lần trước, là bởi vì trên đầu mỗi dải lụa đều có gắn một cái đầu người. Từng cái đầu người cứ ngoe ngoậy trên dải lụa uốn lượn, chống nhẹ hai cái răng nanh nhọn hoắt, thè cái lưỡi đỏ ngòm ra rồi cuốn lấy bốn phương tám hướng xung quanh lão. Lão thầy cũng không có chịu thua, liền vung kiếm lên chém loạn xạ. Từng đường kiếm sắc lẹm cứ qua từng cái đầu một, khiến chúng ré lên đau đớn. Rồi từng cái một rơi xuống tan tành, thành một chất lỏng đen sền sệt dưới đất. Cho đến khi cái đầu cuối cùng rơi xuống thì cũng là lúc nữ quỷ kêu ré lên một tiếng kinh hoàng, rồi ngã xuống mặt đất. Nghĩ đã thu phục được con ác quỷ này, cho nên lão thầy cũng từ từ hạ mình xuống đất, rồi tiến tới giơ thanh kiếm lên tính kết liễu ả. Nhưng ai ngờ rằng, khi mà lưỡi kiếm gần chạm xuống người nữ quỷ, thì nó liền đưa tay lên túm chặt thanh kiếm. Từng tiếng xèo xèo cùng với làn khói đen bốc ra từ tay của ả, không biết ả đau đớn như thế nào. Nó từ từ ngồi dậy túm lấy thanh kiếm bẻ gãy làm đôi trước mặt của lão thầy tà, khiến cho lão chỉ biết ú ớ mà không nói được câu gì. Rồi không chờ cho lão phản ứng, nó liền giơ tay túm cổ của lão, rồi dí sát vào mặt của mình. Từng làn hơi thở bốc ra, tỏa ra cái mùi của xác chết lâu ngày, khiến cho lão muốn nôn ra hết những thứ mới ăn tối nay. Lão liền thì thầm: "Bỏ mẹ rồi, không khéo lần này phải bỏ mạng ở cái mảnh đất này. Quả này tiền mất mà tật vẫn mang." Nhưng rồi như chợt nhớ ra một điều gì đó, lão liền thoáng vui mừng, nhưng không dám biểu lộ qua nét mặt. Lão ú ớ cầu xin nữ quỷ: "Tôi xin cô cho tôi xin nói nốt mấy lời này, rồi cô muốn định đoạt tôi ra sao cũng được." Thế lão thầy có vẻ cầu khẩn với nghĩ rằng lão không còn cơ hội chạy thoát, cho nên nó liền nới lòng tay vứt lão xuống mặt đất. Nó liền ra lệnh: "Có gì nói nhanh, ta không cho mày nhiều thời gian." Lão thầy cố đánh lạc hướng và kéo dài thời gian, lão ấp úng nói: "Vì sao cô lại có thể hóa quỷ nhanh như vậy?" Con quỷ nghe lão hỏi thì mắt lại vằn lên những tia giận, nhìn về phía mẹ con cổ mụ cổ rồi rít lên: "Mẹ con nhà nó giết tao, tạo oán khí quá nặng không thể đi đầu thai được, cho nên chịu kiếp khổ nạn, phải lưu lạc trốn chân gian này. Tao hận mụ và muốn cho cả nhà cổ mụ phải chết đau đớn, cho nên tao muốn cắn nuốt những linh hồn vất vưởng ngoài kia để gia tăng công lực, sớm giết chết cái lũ ác ôn đi." Nói rồi nó chỉ tay về phía mẹ con của mụ cụ mà rít lên từng tràng để gây sợ. Hai người thấy vậy thì sợ hãi lắm, Chúng ôm chặt lấy nhau không dám nhìn sang bên này. Còn đang nhân lúc mà nữ quỷ kể chuyện thì lão liền nhanh chóng vòng tay ra đằng sau bắt quyết, miệng lẩm bẩm đọc chú. Mấy lá bùa được dán trên thân những con hình nhân bốc cháy. Sau giây phút đó thì thấy con hình nhân dường như sống động hơn. Chúng giờ hai tay liền vươn vai, ra chừng mệt mỏi rồi bắt đầu năm con, cầm năm đầu sợi dây chạy lại, toàn quấn quanh người của con quỷ tính trói nó lại. Cảm nhận có điều khác lạ, con quỷ cúi xuống đất nhìn thì không thấy lão thầy đâu. Chỉ thấy mấy con hình nhân bằng rơm đang cầm dây chỉ đỏ tính trói nó. Nó liền lập tức phi thần lên hòng trốn thoát, thì một tấm lưới trên cao chụp xuống đầu của nó. Trên mỗi mắt lưới đều được buộc những chiếc chuông nhỏ xíu, khiến cho mỗi lần nó rít rủa thì những cái chuông đó lại vang lên những tiếng leng keng, làm cho nó phải ôm đầu gào thét. Thế như vậy mấy con hình nhân rơm cũng liền nhân cơ hội mà chạy tới, cho nghiến con quỷ lại, không cho nó có cơ hội chạy thoát. Lão thầy từ từ tiến đến, trên tay cầm một thau máu chó mực. Hóa ra nhân lúc nó đang oán hận mẹ con mụ cụ, lão đã âm thầm khởi động trận pháp cuối cùng. Lão bề thau máu chó mực lên rồi từ từ dội xuống người con quỷ. Từng làn máu tươi dội xuống làm cho con quỷ đau đớn không tả xiết được. Nó cứ nằm đó rên la quằn quại một lúc thì cơ thể của nó tàn mát hết quỷ khí. Giờ chỉ có một oán vong, linh hồn leo lét như ngọn đèn trước gió vậy. Lão thầy thấy bộ dạng của nó như vậy thì đắc chí. Lão liền nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống dưới đất, ngay phía trước mặt con bé rồi cười khẩy. Cũng mạnh đấy, nhưng mà không qua mặt được ông mày đâu con nhá. Đoàn lão lấy ra một cái hồ lô đen thui, mở nắp ra hướng về phía con quỷ. Con nữ quỷ đang nằm liệt dưới đất thì bất ngờ bị lực hút từ bên trong chiếc bình hút tuột vào trong. Lão liền đậy nắp hồ lô lại và dán một lá bùa lên trên chốc nắp bình. Vừa làm lão vừa cười. Cái con mẹ nhà mày dám đánh ông mày sao? Ông thì cho mày chết, cứ ở trong đó đi con. Giờ lão đánh ánh mắt sang phía đám người của mụ cụ và hô lớn trong sự hân hoan. Được rồi, nó đã bị tôi thu phục ra đi, không còn nguy hiểm nữa đâu. Đám người ở đằng xa nghe vậy thì ai nấy cũng hớn hở vui mừng chạy tới. Khi đến nơi họ thấy lão đang cầm một chiếc bình trên tay thì hỏi lại cho chắc ăn. Nó ở trong này hả thầy? Mụ cụ lên tiếng hỏi. Đúng, ta đã thu phục và bắt nhốt nó vào trong đây. Giờ cô sai người đi đào cho ta một chiếc hố sâu chừng 2 tấc. Sau đó đem cái bình này đặt xuống hố, dùng 4 con hình nhân này xếp chung quanh cái bình và chôn lại. Như vậy mọi việc xong xuôi, nó sẽ vĩnh viễn bị nhốt lại trong đó và chịu sự tra tấn của âm binh. Đến khi nào linh hồn nó không chịu đựng nữa mà tan vỡ thì sẽ yên ổn hẳn. Nhớ phải làm theo lời ta dặn, không được sai một ý nào. Còn không để nó thoát ra được thì đến bố ta cũng không đủ sức đánh lại nó đâu. Nhớ đấy. Còn bây giờ ta mệt rồi, ta đi vào nghỉ ngơi trước. Các ngươi làm xong thì thu dọn giúp ta. Toàn lão cúi xuống xách cái tay nài mà bước trở về phía gian nhà chính. Khi lão vừa mới quay bước đi thì mụ cụ bất chợt rút con dao giấu trong cặp quần chạy lại, đâm túi bụi vào người của lão thầy già. Mụ cứ đâm từng nhát dao oan nghiệt xuống, làm cho lão chỉ một lúc sau đã hồn lìa khỏi xác. Sau khi thấy lão ta tắt thở thì mụ cũng yên tâm phần nào. Mụ rít lên qua kẽ răng. Dám đòi tiền của bà, này thì bà cho mày đòi này, vàng này. Đám người của nhà mụ trợn tròn mắt đầy kinh sợ khi phải chứng kiến cảnh đó. Và dường như không để cho bọn họ chờ lâu, mụ liền quay lại. Cái khuôn mặt đầy những tia máu bắn lên khiến cho mụ trông cực kỳ kinh sợ. Mụ giờ còn rào chĩa về phía từng người mà hét lên. Chúng mày nhìn mà làm gương, trong cái nhà cái tổng này không ai có quyền ra lệnh hay đòi hỏi tao, chúng mày hiểu chưa? Đám người hầu run rẩy rồi chỉ biết vâng dạ cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn mụ. Khi mà đã qua cơn tức giận, mụ liền lệnh cho đám gia nhân đào hố như ông thầy đã căn dặn. Khi đã làm theo đúng y như lời của lão, đặt cái bình hồ lô và yểm 4 con hình nhân xuống đất thì chúng vùi đất lại. Thầy đã yên ổn, mụ liền nắm lấy tay của con gái dắt vào nhà. Vừa đi Mộ vừa dặn, chúng mày biết xử lý lão như thế nào rồi đấy. Mấy tên nghe thấy như vậy thì lắc đầu chán nản, không ai muốn làm. Nhưng đứng ỉ ở đó mãi cũng không xong, cho nên chúng lại đành bảo nhau bấm bụng mà đi xử lý cái xác của lão thầy già. Chúng kéo cái xác bị bít máu, máu nhễu ra từ vết thương chảy xuống tạo thành một vệt dài ở dưới đất, theo từng bước đi ra đến tận sau vườn. Sau một lúc vật vã, chúng cũng đi đến được cái chuồng chó, nhắm mắt nhắm mũi mà bê cây xác lên ném vào trong. Lũ chó đang nằm thiêu thiêu ngủ thì ngửi được mùi máu tanh, chúng liền bật dậy nhanh như chớp, như con hổ đói lao vào sâu xé xác của lão thầy một cách không thương tiếc. Và cũng chỉ sau một nhoáng thì chỉ còn lại đúng 3 mảnh vải vụn quần áo của lão. Vậy là hết một đời của tên thầy tham lam, có tài nhưng nhiều tật. Đêm hôm đó và những đêm sau nữa, hai mẹ con của Mụ không còn thấy bóng dáng của con quỷ, cho nên chúng an tâm hẳn. Tinh thần trở lại tốt, và cũng chỉ sau có hơn 3 tuần, mẹ con của Mụ đã trở về đúng cái dáng bệ vệ như xưa. Lão Lý cũng thường xuyên lui tới như trước kia, nhưng mà cứ hễ Mụ nhắc đến cái chuyện ông thầy thì lão không chịu nghe mà gạt phắt đi, cho nên dần dần Mụ chẳng buồn nói nữa, cho mọi thứ trôi qua vào quên lãng. Cuộc sống của mẹ con Mụ vẫn cứ trở lại đúng nhịp sống trước kia, không còn bị thứ gì làm phiền hay chọc giận vào mắt nữa. Chúng lại mặc sức nhũng nhiễu dân làng và hành hạ gia nhân trong nhà. Cả gia đình của Mụ cứ ung dung ngày qua ngày quây quần bên nhau. Cho đến một hôm trong bữa cơm chiều, lão Lý liền cất giọng nói với Mụ cụ: con Thu năm nay cũng ngoài 20 rồi, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Con tính xem có đám nào ưng bụng thì chấp thuận, kẻo con gái nó lỡ mất xuân thì uổng lắm, huống chi con lại đẹp người đẹp nết thế này. Mụ cụ nghe vậy cho là phải, Mụ liền tặng lưỡi đáp lại: dạ con thấy chú nói rất đúng ạ. Con cái nhà mình là cành vàng lá ngọc, không thể vơ bèo bọt tép được đâu. Chú xem nhà bên nào ổn ổn thì chú giúp con khoản này đi. Lão Lý gật đầu ra vẻ hài lòng rồi đáp: rồi cứ để ta tính, yên tâm. Còn Thu ngồi bên cạnh nghe từ nãy đến giờ thì mặt đỏ ửng lên, nó cũng bẽn lẽn nói: thôi con còn chưa muốn lấy chồng đâu, con còn bé lắm, thôi thôi thôi. Gà Lý và Mụ Chánh thấy vậy thì cười phá lên, làm cho con bé càng xấu hổ. Nó cúi gằm mặt xuống, mặt mũi nóng bừng đỏ lên vì ngượng. Giờ lúc cả nhà đang trò chuyện vui vẻ thì có một tên gia nhân chạy hồng hộc vào, khúm núm thưa giả: dạ bẩm ông bà, ở ngoài cổng thằng nô nó muốn vào, xin gặp ông bà để thư chuyện. Mụ cụ không vội vã đáp: thì nó tới đây có việc gì nói ta nghe. Dạ bẩm bà, nó bảo nó muốn xin vào nhà mình làm công cho nhà mình. Mụ cụ nghe vậy thì đánh ánh mắt sang nhìn lão Lý: trong nhà còn thiếu chân nào không chú? Lão Lý cố nhớ lại một lúc, sau đó vỗ đùi nói: phải, nhà ta còn thiếu mấy chân phủ đồng áng, mày ra cho nó vào đây cho ông. Thằng Hậu nghe vậy thì tức tốc chạy nhanh ra ngoài cổng. 5 phút sau đã thấy nó quay lại cùng với một thằng thanh niên to lớn vạm vỡ. Khi mà ông vừa thấy tên này thì hai mẹ con của Mụ cổ khẽ nuốt nước bọt. Người đâu mà đẹp vậy không biết, úi giời ơi, đẹp thế này mà không ở gần ta hơi phí. Thế hai mẹ con cừu Mụ cứ nhìn chằm chằm vào đúng quần của thằng kia thì lão Lý tức lắm, đang tính đuổi cổ nó về không chấp nhận thì chưa kịp nói, Mụ cổ đã tranh lời nói trước: à nhận nhận, ta nhận. Thanh niên kia nghe vậy thì vui lắm, vội dập đầu xuống mà tạ ơn rồi xin phép ra ngoài đi về, ngày mai bắt đầu công việc. Nhìn theo bóng lưng của anh, còn Thù khẽ tiếc nối, dường như nó đã trúng tiếng sét ái tình rồi thì phải. Phải chăng con gái cửa Mộ đã biết yêu? Những ngày sau đó, anh Nô vẫn miệt mài chăm chỉ làm việc. Mộ cụ thỉnh thoảng cũng vẫn lén nhìn trộm ra chỗ của anh đang làm mà nuốt nước bọt. Lao động nhiều khiến cho mồ hôi chảy ướt sũng cả người, càng làm cho anh thêm phần quyến rũ, khiến cho Mộ chỉ thiếu nước là lao vào ngấu nghiến cái cơ thể đẹp đẽ kia. Về phần của con Thu, từ hôm gặp anh Nô xong thì nó thay đổi 360 độ. Nó bây giờ không còn là một đứa đồng đành kiêu kỳ nữa, mà lúc nào người ta cũng thấy bộ dạng bẽn lẽn và thướt tha khiến cho ai cũng bật cười. Nàng đến gần một tà thì thướt tha cái nỗi gì? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ chúng cũng không dám ai ý kiến gì. Nó không còn ghi gớm thì chúng cũng yên ổn mà sống qua ngày, không phải lo sợ để đề phòng nhiều như trước kia nữa. Con bé cũng tập tành trang điểm và tạo nét. Mỗi sáng gái diều của mụ thường dậy vào lúc 4 giờ sáng, rồi ngồi canh hàng giờ trước gương mà ngắm nghía chải chuốt. Nhưng vì không được ai dạy cho nên nó cứ tự mò mẫm học, khiến cho thành quả không ai ngửi được. Cái màn của nó bôi phấn trắng bốp, bớt lại cái cổ đen xì, hai má đánh đỏ chót như quả cà chua chín mọng. Đôi môi dày cộm thì được nó đánh bằng cái gì trông nhoáng nhoáng như người ta bôi mỡ, tím lịm. Đã vậy nó thay đổi gu ăn mặc, nó chuyển sang mặc toàn thứ loè loẹt. Nào thì áo xanh lá, hồng cánh sen tím lịm tìm sim. Cộng với việc suốt ngày được mụ cụ khen, khen nó xinh đẹp như tiên nữ càng làm cho nó ra vẻ tự tin và làm những thứ nhố nhăng hơn. Đúng là cái loại mèo khen mèo dài đuôi. Hàng ngày Thu vẫn lượn ra chỗ anh Nô làm việc đều đều với một tần suất chóng mặt, khiến cho ai nấy cũng phải ngỡ ngàng, vì dạo này lại thấy gái diều của mụ cụ đặt chân ra đồng ruộng, lại còn thường xuyên. Nó cứ ống à ống éo trước mặt muốn gây sự chú ý với anh, nhưng nó đâu biết được rằng anh rất kinh tởm bộ dạng của nó, không thèm nhìn nó dù chỉ một lần, khiến cho nó chán nản vô cùng. Sau bao lần cứ lượn qua lượn lại mãi chẳng gây được sự chú ý với anh, cho nên nó liền bèn tìm cách khác để có thể khiến anh chú ý tới nó hơn, dù cho nó có phải nhọc công hơn. Hôm nay nó quyết tâm thức dậy từ 3 giờ sáng, sờ soạn mặc một chiếc áo màu mận chín kết hợp cùng một chiếc váy xanh nõn chuối. Đầu buộc tóc hai chòm kiểu na cha, mặt đánh hồng cánh sen, được nó phủ thêm vài hạt kim tuyến lấp là lấp lánh. Sau một hồi khi chuẩn bị xong xuôi thì nó liền tiến tới chiếc gương và tự ngắm mình trong gương rồi thầm nhủ: ôi rồi ôi, tiên nữ hạ phàm đúng không, đẹp tuyệt vời. Ngắm chán chê tầm hơn một canh giờ, con bé cũng mở cửa bước ra ngoài. Khi mà vừa ra đến nơi thì đã có hàng chục tiếng cười reo vang dành tất cả những lời có cánh cho nó, nhất là mụ cụ. Mụ cứ suýt xoa rồi xoay người nó làm cho nó chóng hết cả mặt mày. Mụ vừa xoay vừa cười nói: ôi rồi ôi, con gái cưng của mẹ, con gái vàng bạc của mẹ, sao con tôi lại xinh đẹp mỹ miều thế này, đúng là con gái của mẹ rồi. Đám gia nhân ở bên ngoài nghe thấy thì bụ miệng cười, không giấu nổi sự chế giễu của mụ. Sau khi mụ cụ đã khen không còn lời nào nữa để khen thì nó cũng liền xin phép đi ra ngoài có việc. Thực chất là nó đi ra tìm kiếm anh Nô. Ra đến ngoài đồng thấy anh đang làm việc thì nó tiến tới ra vẻ hỏi thăm: anh Nô hay đi ra sớm thế à? Em vừa mới thức dậy, đang tính đi tập thể dục một chút thì gặp anh, thật là tình cờ ghê anh nhỉ. Nó liền nói rồi đưa tay lên vờ che miệng mắc cỡ như mấy tiểu thư xinh đẹp quyền quý. Anh Nô nghe vậy thì liền liếc qua và từ đầu xuống chân của nó thầm đánh giá: sao trên đời này là có loại con gái như này chứ? Đã xấu không biết mình xấu, ăn mặc thì nhố nhăng, đã vậy lại suốt ngày ve vãn trước mặt mình làm ngứa cả mắt. Nếu không vì nhà tao nghèo thì còn lâu tao mới vào nhà mày làm. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ ngoài mặt anh vẫn tươi cười niềm nở, đon đả tiếp lời à không chút gượng gạo: dạ bẩm cô, con thân phận tôi tớ không đáng để cô để mắt tới đâu. Cần Thủ nghe vậy thì liền vội vàng lên tiếng ngay: ấy chết, anh lại nói vậy. Ai em là ai em rất quý cái tính chật thà chăm chỉ của anh. Trong nhà này ấy, em thấy anh là được việc nhất luôn. Anh Nô nghe vậy ghé cười trừ rồi ý đuổi nó đi chỗ khác. Thôi cũng không còn sớm, cô đi tập thể dục đi. Còn xin phép làm tiếp công việc, không ông Lý lại trách mắng. Cần Thủ thì cứ dùng rằng mãi không chịu đi. Cho tới lúc mà từ xa mấy bóng người khác đi tới, nó mới chán nản toàn bỏ đi. Nhưng chợt nhớ ra có một gì đó, nó liền nói với anh Nô: ôi rồi ôi, em choáng quá anh Nô ơi. Rồi chưa kịp chờ cho anh Nâu phản ứng, nó liền ngã nhào về phía của anh. Đang tính tránh né mà chưa kịp thì cả cái thân của anh đã bị nó đè bẹp dí dưới đất, không sao thở nổi. Đã vậy nó còn bị viêm cánh nặng, làm cho anh càng cảm thấy khủng khiếp hơn vạn phần. Anh cố gắng vùng vẫy hòng thoát ra, nhưng làm sao anh có thể dậy được? Một cục thịt nặng chấm một tạ này cơ chứ. Còn Thù khi thấy được người nằm đè lên người của anh Nô thì cũng cố muốn ngồi dậy, nhưng vì quá to béo khiến nó còn lật đật không làm được gì. Lúc đầu nó chỉ muốn áp dụng cái chiêu thức mà lũ dạp bóng hay chiếu, có cái cảnh chàng trai đỡ eo cô gái rồi trao nụ hôn ngọt ngào. Anh ngờ giờ ra cái cứ xử như thế này. Công may mà có mấy người đi làm vừa tới, vội chạy tới kéo con lợn này ra khỏi người của anh Nô. Khi mà kéo nó lên được xong thì người nó không hề hấn gì, chỉ duy có anh Nô là bất tỉnh nhân sự. Họ hỏi nhau đưa anh về nhà nghỉ ngơi tránh chuyện không hay. Còn Thù thế vậy dù muốn chạy theo, nhưng vì vẫn còn ngại với mọi người cho nên không dám đi theo mà đành lủi thủi bước về nhà. Sau khi về nhà nó lầm lì ít nói hẳn, cứ rú rú rút mình trong phòng không nói chuyện với ai, làm cho mụ lo lắng. Mụ cứ ngồi trước cửa phòng nó mà thủ thỉ, có hỏi xem có chuyện gì nhưng nó tuyệt nhiên không nói một lời. 5 giờ chiều. Này con đi đâu đấy? Mụ cô đang ngồi dân chính thấy con Thu mở cửa bước đi phăm phăm ra ngoài thì lên tiếng hỏi nhưng nó phớt lờ. Thế vậy mụ chán nản đành kể. Ra thích ngoài nó đi thẳng một mạch xuống hướng cuối làng nơi nhà anh Nô đang ở. Hóa ra chiều nay ở lì trong phòng là vì thấy ngại và xấu hổ với mọi người. Giờ đây đã suy nghĩ kỹ thì nó quyết định sang xin lỗi anh và xem tình hình của anh đã ổn hay chưa. Đi được một lúc lâu thì nó cũng thấy một căn nhà lá bên gốc đa già cổ thụ nằm tách biệt với dân làng. Đang toan gọi cửa xem anh có nhà không thì từ bên trong có tiếng của hai người vọng ra. Mình có sao không, để em lấy khăn lau cho mình. Cái mà cha cái con lợn kia chứ, đang yên đang lành nó lại đè chồng em thành ra thế này, thế có khổ không chứ? Thôi mình tôi không có sao, mình đang mang thai nên ít đi lại thôi, tránh ảnh hưởng đến con, tôi nằm thêm lúc nữa là dậy ngay được thôi. Anh Nô khẽ khàng an ủi vợ rồi xoa lên cái bụng bầu của cô. Còn Thù nép ở bên ngoài cửa nghe thấy hết, nó liền trợn trừng lên đầy tức giận, rồi nó quay bước chờ ra bỏ về. Mồ cô đang ngồi ở nhà thấy con gái về trên mặt nước mắt đầm đìa. Thế như vậy thì mụ hốt hoảng mà giữ lấy con bé hỏi chuyện. Mụ cứ hỏi dồn dập nhưng nó thì không có nói. Cứ khóc mãi cho đến kỳ chán thì nó dừng lại tâm sự với mụ. Con yêu anh Nô mẹ ạ, nhưng anh ấy có vợ có con rồi. Vợ anh ấy còn chê con là con lợn xấu xí. Nói đến đây thì nó lại òa lên khóc. Mồ cô lại trấn an con bé rồi rít qua mồm. Mà cha cái con đĩ chết băm chết vòng kia, con của bà đẹp tựa tiên nữ hạ phàm thế này mà mày dám chê con bà. Được rồi, bà là bà không có để cho mày yên, mày cứ chờ đó. Mà còn mày nữa, nhà mình có thiếu thốn cái gì hay là trai của cả cái tổng này chết hết rồi sao? Mà mày phải đi yêu cái thằng khố rắc áo ôm đấy hả? Còn Thù nghe thấy như vậy lăn ra nhà dãy đành đạch ăn vạ. Con không có chịu, con không chịu, con chỉ muốn lấy anh Nô thôi. Mẹ muốn làm gì thì làm, con mà không lấy được anh Nô con chết cho mẹ vừa lòng. Lão Lý cũng vừa lúc sang đến nơi, nghe được câu chuyện mà mẹ con mổ đang nói, thì lão liền phi ngay vào mà hét lên. Không được, nhất quyết là không được. Mụ cô nghe thấy như vậy thì vội vàng kéo tay của lão ra một góc thì thầm. Em bảo này, dù gì cái thằng kia bây giờ nó chỉ là một tên nông dân, nhưng mà giỏi việc nhà đảm việc giường. Ấy chết em nhầm. Không phải đảm trên giường mà là nó có sức kéo dẻo dai, làm tốt công việc, chi bằng cứ cho nó về nhà mình rồi mình toàn quyền quyết định. Như cái lão mà thời xưa, có phải là mình được thêm một con trâu vào nhà không? Gà Lý nghe vậy thì suy nghĩ một hồi, cũng tàng lưỡi mà chịu nghe lời của mụ. Ấy nhưng mà chưa có được mình ngả, còn vợ và con của nó nữa, mình phải thu xếp ổn thỏa đã. Mụ cô ra vẻ đăm chiêu nói với lão Lý. Nghe vậy thì lão không hề lo lắng mà khẽ nhếch mép cười rồi nói vào tai cổ mộ: "Bây giờ thế này nhá." Nghe gã bàn đến đâu thì mắt cổ mộ sáng rực đến đó. Mộ thầm thán phục cái tính gian manh của gã. Sau khi đã bàn bạc xong thì mộ liền sai con ở sang nhà của anh nô gọi vợ anh ta qua đây có chuyện muốn nói. Về phần của vợ anh nô đang ở nhà chăm chồng thì nghe có người chạy sang báo chánh bà có chuyện gặp cần nói thì có vẻ bất ngờ lắm. Thế nhưng mà cũng đành bấm bổng để chồng ở nhà rồi theo bước con hầu qua nhà mụ chánh. Chứ hễ làm mụ Phật ý thì có chết với mụ. Dạ bầm bà có chuyện muốn gọi con ạ? Vợ anh nô cũng đúng thưa chuyện. Mụ chánh đang ngồi ở trên cái sầm gỗ bóng loáng thì cũng cất giọng mà đáp lời: "Ta có nghe nói chồng mày và phải con gái của tao bây giờ bị chấn thương. Ấy mà tao là con người nhân nghĩa của cái làng này từ trước tới nay. Bây giờ con gái của tao lại gây ra cái sự này làm ảnh hưởng tới nhà anh chị, thì ta mong anh chị bỏ qua. Đây là một nén vàng ta gửi chị về lo thuốc thang cho chồng, cũng như là mua cái gì đó tầm bổ cho đứa bé, nghe chưa?" Nói rồi mụ tiến đến xoa xoa cái bụng bầu của chị. Chị thấy như vậy thì hốt lắm, không có dám nhận vàng của mụ. Nhưng mụ cứ đưa đẩy mãi làm chị bấm bụng mà cầm lấy cất vào túi. Chị quỳ xuống rồi vái lấy vái để trước mặt của mụ đã cho gia đình chị một cuộc sống khá hơn. Chị sẽ có tiền lo thuốc cho chồng và có chút vốn cho tới ngày sinh nở. Đoàn mụ cụ liền đỡ chị dậy rồi nói: "Ấy chết, đứng lên đi, không có gì phải ngại. Giờ thì cầm tiền rồi về mua thuốc cái gì ngon ngon cho nó tầm bổ có sức, để còn quay lại làm việc cho bà." Chị nô nghe thích như vậy xin phép đứng lên rồi ra về ngay. Đi ra khỏi nhà mụ một quãng đến lũy tre ở giữa làng thì từ đâu một đám lính lệ tay mắt tay giáo chạy sộc lại về phía của chị. Chúng cứ như vậy mà trói nghiến chị lại, đem đi mặc cho chị cố sức vùng vẫy tới đâu đi chăng nữa. Chúng nó kéo chị đến nhà của lão Lý rồi đẩy chị ngã lăn xuống sàn. Khi mà ngước mắt lên thì chị đã thấy mụ cụ ngồi chiếm chệ ở trên ghế, tỏ vẻ khinh khỉnh không thèm nhìn chị lấy một cái. Chưa kịp hình dung ra chuyện gì đang xảy đến thì lão Lý đã liền cất giọng mà chất vấn chị: "Này nhà con kia, tại sao mày lại dám ăn cắp vàng của bà chánh?" Chị nô nghe vậy thì sững sờ, chị lắp bắp: "Tôi không có ăn cắp của ai cả, là bà ta đưa cho tôi bảo tôi là đền bù do con gái bà ta làm chồng của tôi bị thương." Mụ cụ đang ngồi trên ghế thì nhảy dựng cả lên: "Mày nói cái gì? Chồng mày làm tổn thương con gái của bà còn chưa xử tội là may cho nhà chúng mày lắm rồi. Chúng mày còn dám đặt điều với bà. Bà gọi mày đến để cho mày biết tình hình con gái của bà như thế nào. Ấy mà mày nỡ đem lòng thù ghét mày ăn trộm cắp nhà bà. Ôi làng nước ơi, tôi hiền quá mà, sẽ để cho chúng nó leo lên đầu lên cổ tôi chúng nó ngồi thế này hả trời?" Chị nô nghe thế như vậy thì đã biết bị mắc mưu của bọn cường hào ác bá này, cho nên chị chỉ biết im lặng rơi từng giọt nước mắt đau khổ. Về phần của anh nô nằm ở nhà thì vợ đi mãi chưa về thì đâm ra lo lắng. Anh cố sức ngồi dậy để ngóng ra ngoài vẫn không thấy chị đâu. Cứ như vậy đi ra đi vào một lúc lại khiến cơ thể mệt mỏi. Anh Toàn tiến lại chiếc chõng tre để nằm nghỉ ngơi thì một bà già hàng xóm chạy sồng sộc vào trong nhà hét toáng cả lên: "Ôi giời ơi, nô ơi là nô, giờ mày còn ngủ được hả nô? Không mau nhanh ra nhà lão Lý thì chúng nó giết vợ của mày bây giờ." Anh nô choáng váng đầu óc vội vàng ấp úng hỏi: "Bà nói cái gì? Vợ con làm sao?" "Không có sao chăng gì hết, đi nhanh đi kẻo trễ." Anh nô vội vàng bật dậy quên đau đớn mà chạy theo bà hàng xóm ra nhà của lão Lý tìm vợ. Đến nơi anh thấy vợ đang bị trói nghiến nằm phù phục dưới đất thì nhanh chóng rẽ đám người ra rồi chạy lại đỡ vợ: "Em có sao không?" "Mình ơi, chúng nó vu oan cho em ăn cắp, em không có làm." Anh nô nghe thấy như vậy thì tức giận nhìn về phía đồi giàn phù dâm phù kia mà gầm lên: "Sao các người vu oan cho vợ tôi hả?" Mụ cụ chỉ thẳng thùng mà đáp: "Ta đâu có vu oan cho nhà ai. Tăng chứng rõ ràng vẫn còn sờ sờ trong người vợ mày. mày tự kiểm tra đi. Chị Nô nghe thế như vậy thì tức giận gào lên, tao nguyền rủa cho cái lũ ác nhân thất đức chúng mày chết không toàn thây, chết không còn mống nào chết bằng sạch, mà chà cái lũ ác đức, cái con dâm loạn kia. Một cô nghe vậy thì xuôi máu mà gầm lên, chung bày đầu và vào mồm nó cho bà, bao giờ không còn cái răng nào thì thôi. Anh Nô hốt hoảng cuống cuồng chạy lại chỗ của mộ rồi lạy lục van xin. Bà ơi, bà, con xin bà, con lạy bà tha cho vợ con, rồi bà muốn làm gì cho bà cũng được, con chấp nhận hết. Mộ nghe vậy thì thoáng hài lòng, sai người đuổi hết đám dân làng về. Trong nhà hiện giờ chỉ còn mỗi 4 người là mụ, lão Lý và 2 vợ chồng của anh Nô. Mụ liền lên tiếng nói, ấy là ta cũng là một người nhân nghĩa, nếu anh nói như vậy chi bằng anh về ở rể cho nhà ta, ta sẽ thả cho vợ con anh một đường sống sung túc đầy đủ. Chị Nô đang nằm dưới đất thì hét lên, không được, mình ơi mình đừng bỏ mẹ con em. Anh Nô được ánh mắt đầy nước nhìn về phía chị, rồi quay lại phía mụ mà nói, chỉ cần vợ con tôi được yên ổn tôi chấp nhận. Mụ cười khanh khách lên rồi ra lệnh, chúng bày đầu nhốt nó vào trong nhà, khi nào đám cưới cô chủ xong thì mới được thả nó ra nghe chưa. Đám người hầu nghe lệnh thì lôi sồng sộc chị vào trong nhà. Hai anh chị nhìn nhau mà nước mắt cứ chảy không nói được câu gì. Về phần của anh Nô thì được mụ bắt về nhà ở, chờ đến khi nào lành vết thương sẽ tiến hành tổ chức đám cưới. Còn Thù thấy anh Nô về nhà của mình thì vui sướng hẳn lên, nó cứ ngày ngày quấn lấy anh không thôi, mặc dù anh chẳng đếm xỉa gì đến nó. Và đêm trước khi tổ chức đám cưới, anh Nô nằm trằn trọc nhớ vợ khôn nguôi, thì bỗng anh thấy đầu nhói ở tim. Chiếc vòng bằng tay chỉ đỏ mà trong một lần đi chùa sư thầy ban tặng cho anh chị, thì mong anh chị sẽ sống hạnh phúc trăm năm đầu bạc răng long. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh liền ngồi bật dậy lao ra ngoài cửa toan mở nó ra để đi tìm vợ. Nhưng chẳng may mồ cô sai người khóa ngoài. Anh bất lực đạp cửa hét lên, mong sao sẽ có thể giúp đỡ, nhưng mà cũng nhận về sự thất vọng. Chán nản lo lắng, anh ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Ở một ngôi nhà cách đó 500 mét, mày không được sống cả con mày nữa. Ta không muốn nhìn thấy cái gì từ mày dính dáng đến chồng tao, mày hiểu chưa? Chị Nô khóc lóc van xin. Tôi van cô, tôi lạy cô muốn làm gì tôi cũng được, nhưng hãy tha cho con của tôi. Nó không có tội. Tôi hứa mẹ con tôi sẽ đi thật xa khỏi nơi đây, không quấy rầy đến các người, tôi thề. Ta không thể tha cho chúng mày. Lỗi của mày là đã làm vợ anh Nô trước tao, cho nên bây giờ mày và cái đứa nghiệt xúc này phải chết. Vừa dứt lời thì nó liền cầm con dao tiến lại, rạch một đường lên bụng chị Nô. Chị Nô bị trói tay chân, chỉ biết nằm đó kêu lên đầy thảm thiết. Nó liền chọc tay vào ổ bụng của chị, lôi ra cái bào thai đã thành hình dây rốn thòng lòng đang dãy rủa cử động. Nó dí sát cổ mặt chị Nô rồi nói, còn mày đấy, nhưng mà bây giờ không phải nữ rồi. Rồi nó đưa con dao lên đâm xuống tim của chị. Chị chết tức tưởi, hai mắt trợn trừng đầy ai oán. Sáng hôm sau, mẹ à, công nhận cái canh thai nhi này tốt mẹ à, con ăn vào thấy khỏe hẳn ra. Mụ cô liền đưa tay lên dí vào trán con Thù mà cười nói, cha bố nhà cô, cái mồm quen ăn non rồi nó khác. Giờ hai mẹ con liền cười phát lên với nhau đầy thích thú. Anh Nô cũng dần hồi phục lại, sức khỏe cũng bình ổn hơn, cho nên mụ cô sai người thức tòng cử hành thôn lễ. Dạp cưới và các thứ lễ vật được mụ sai người làm cẩn thận trang trọng. Cả váy cưới của con gái mụ cũng phải làm thật xa hoa lộng lẫy. Nó được đính kết toàn vàng ròng, khiến cho ai nhìn cũng phải lóa mắt. Ai cũng tấp nập để lo cho đám cưới trọn vẹn, chỉ mỗi anh Nô thì không. Anh cứ ngày ngày ở lì trong phòng ngóng ra ngoài qua khe cửa sổ để nhớ về vợ và đứa con chưa được ra đời. Đêm trước hôm cưới, anh Nô đang đứng ngoài cửa trông ngóng vợ, thì bất thình lình từ đâu xuất hiện một bóng dáng cô gái mặc váy đỏ lao đến trước mặt của anh. Chưa kịp để cho anh hiểu gì thì nó đã lao vào người của anh, hai cái bóng hòa vào làm một. Mắt của anh Nô dần dại đi, trông như người mất hồn và anh không còn biết gì nữa. Hôm nay là đám cưới con gái của Mộ, cho nên Mộ và lão Lý Trường ăn mặc trang trọng lắm. Cười đứng tiếp khách rồi nhận lễ phẩm mà Mộ và lão Lý chóng hết cả mặt. Nhưng cũng vui. Về phần của con Thu thì khỏi phải nói, cũng đủ biết nó vui sướng đến cỡ nào. Cả ngày nó cứ cười toe toét không sao ngậm nổi miệng. Hôm nay nó mặc một chiếc váy mà Mộ đặt cho làm bằng vàng, đeo thêm biết bao trang sức nữa, cho nên nó cứ phải gọi là lấp lánh lung linh. Ở đây người ta có tục lệ trong đám cưới thì cô dâu phải đội một chiếc khăn che mặt, bao giờ đến đêm tân hôn chú rể mới được phép gỡ xuống, và con Thù cũng không ngoại lệ. Nhưng trái ngược với vẻ vui mừng của nó, anh Nô thì vẫn như một cái xác không hồn, ngồi cạnh làm cho quan khách đến dự không khỏi chán nản lắc đầu. Ai lại một bên như đám cưới, còn một bên như đám ma thế kia, không còn không khí gì nữa. Mọi thủ tục hôn lễ đã xong, quan khách bắt đầu ngồi ăn uống chè chén với nhau, tiếng cười, tiếng nói, tiếng chúc tụng nhau náo nhiệt lắm. Con Thu ngồi nhìn mọi người ra vào đám cưới thì bất chợt anh Nô nắm tay mà nói: "Mình ra đây anh có chuyện muốn nói." Rồi anh kéo tay của nó đứng lên đi về phía sau nhà. Mọi người thấy vậy thì cũng chỉ nghĩ hai đứa nó tâm sự gì cần nói riêng, cần không gian riêng tư mà thôi, cho nên mặc kệ không chú ý. Mãi chừng hơn một canh giờ sau họ thấy anh Nô quay lại, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Thu đâu. Mộ cô liền thắc mắc tiến lại hỏi: "Nô, cái Thu nó đâu mà không có ra tiếp khách?" "Nãy cô ấy có ra đằng sau bảo con đi theo làm cái món gì đó để tiếp đãi mọi người tối nay. Làm xong cô ấy mệt cho nên xin về phòng nghỉ ngơi." Mộ cô nghe vậy thì thấy lạ. Con Mộ biết nấu ăn từ bao giờ Mộ không biết. Thân hỏi cho ra nhẽ thì lão Lý liền gọi, khiến cho Mộ bỏ lại mớ suy nghĩ tiến lại chỗ của lão. Cả chiều hôm ấy không ai thấy bóng dáng của con Thu đâu. Mãi cho đến tối khi mà đã rậm sở, mọi người con khách đã ra về, chỉ còn lại họ hàng nhà Mộ. Chúng tiếp tục chè chén với nhau. Đang ăn thì họ thấy con Thu bước ra tay bê một đĩa gì đó. Nó đến từng bàn rồi đặt một đĩa, xong rồi nó liền nói: "Nhân dịp đám cưới của con cho nên con muốn trổ tài làm chút thức ăn, mong mọi người không chê." Nghe thấy như vậy ai cũng liền cầm đũa lên để thưởng thức xem tay nghề của con gái Mộ ra sao. Khi đã nếm thử xong thì ai cũng trầm trồ tấm tắc khen ngon. Ngay cả Mộ cổ cũng vậy, Mộ kinh ngạc không thốt nên lời. Từng miếng thịt được thái lát mỏng trần qua nước sôi có vị thơm, ăn vào hơi giòn giòn, khiến cho ai nếm qua một lần cũng muốn ăn thêm. Sau một lúc thì mấy chục đĩa thịt trên bàn đã hết. Có người không chịu được tò mò hỏi: "Cháu gái, cho cô hỏi đây là thịt gì mà ngon vậy?" Cần Thủ không trả lời mà chỉ nhếch mép cười tiến lại vào bên trong. Thế vậy ai cũng lấy làm lạ. Cả buổi chiều nay đã không thấy nó đâu, bây giờ đến tối mới thò mặt bê thức ăn. Mọi người hỏi thì lại không chịu nói gì. Đúng là cái giống kiêu căng không khác gì con mẹ của nó. Một lúc sau con Thu bước ra từ bên trong, nhưng lần này nhìn nó lạ lắm. Nó đã thay bộ váy vàng sang bộ váy đỏ, thân hình của nó dường như cũng ốm hơn rất nhiều. Đi theo cùng một đứa con gái rất trẻ và một bà cụ. Bà cụ này nông có vẻ yếu lắm, tay cứ phải vịn lấy đứa con gái bên cạnh. Tóc tai của hai người bù xù che kín gương mặt khiến không ai nhận ra. Nó cứ một mạch bước thẳng lên cái bàn ở trên cùng, nơi lúc chưa dành cho ông Lý và Mụ cụ ngồi tiếp khách. Nó đỡ bà cụ ngồi xuống bên cạnh và từ từ lấy được chải tóc cho bà. Khi này thì mọi người đã nhìn rõ được đó chính là bà mẹ của lão Chánh Mã và con Na. Thế như vậy thì Mụ cụ cùng gia nhân trong nhà như muốn chôn chân tại chỗ, muốn ngất xỉu cả đi. Chẳng phải hai người họ đã bị Mụ giết chết rồi sao? Mụ cụ liền lắp bắp hỏi: "Thu, con dẫn ai về đây?" Con Thu nghe vậy thì hét lên: "Ai là con của mày?" Rồi nó từ từ vén khăn mặt lên. Mộ cô chết sững người ngã ngồi bệt xuống đất. Quan khách ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, vì đây không phải là con Thu. Linh cảm của một người mẹ cho Mộ hay, có lẽ con gái của Mộ đã gặp chuyện. Mùa liền hét lên hỏi người con gái đang ngồi trên kia. Mẹ mày con đĩ, không phải lão thầy đã nhốt mày vào hũ yểm bùa rồi sao? Sao mày còn ra ngoài này được, con gái của tao đâu? Người con gái váy đỏ kia hóa ra lại chính là vong quỷ con hầu hôm trước đã bị mộ thủy lão thầy chấn điểm. Nó không vội vã mà từ từ chậm rãi kể. Nếu như mày không có tham lam, không có độc ác thêm, thì giờ mày đã không có cái kết cục này. Đúng là thằng thầy già đã yểm tao, nhưng nó quên chưa có yểm bùa cho mấy con hình nhân của nó, khiến cho phép của nó chỉ có chút tác dụng nhỏ nhoi mà thôi. Khi mà tao đã ở trong đó tĩnh dưỡng được một thời gian, công lực đã lại như cũ, thì phép của nó tao búng một cái tay cũng tan biến. Còn con gái của mày giờ ở trong bụng của chúng mày hết rồi còn gì? Chúng mày còn khen nó ngon, đã quên rồi sao? Nghe vậy thì ai cũng tá hỏa. Hóa ra cái món thịt thơm ban nãy họ được ăn lại chính là thịt người. Không ai bảo ai liền gặp bụng nôn thốc nôn tháo. Có người còn bày tay, có người còn thò tay vào móc họng muốn lôi ra những thứ vừa ăn nhưng vô ích. Một cụ ngồi đó vật vã khóc như mưa. Một điên cuồng tính lao lên sống chết với con quỷ một lần. Nhưng vừa đứng dậy được thì mụ liền bị hai bóng đen to lớn từ đâu xông lên túm chặt lấy. Mụ cố giấy rùa gào thét nhưng cũng đành vô vọng không làm gì được. Mấy cống bóng đen khác cũng từ sau nhà bê ra lần lượt một nồi nước to, một chảo dầu lớn đặt trước mặt của nữ quỷ. Nữ quỷ thấy vậy thì khẽ hài lòng vất tay một cái. Hai cái bóng đèn đang túm giữ mộ cổ liền bê mộ lên, rồi ném mộ vào nồi nước sôi lên ủng ục. Tiếng của mộ bị sặc nước làm tất cả phải khiếp sợ. Chúng gọi nhau toan chạy ra ngoài cổng hòng trốn thoát. Nhưng vừa mới tới nơi thì đã thấy có một lớp sương đen dày đặc bao phủ toàn bộ xung quanh. Có vài kẻ cố tình liều mình lao vào màn sương để mong có cơ hội thoát. Nhưng khi chúng lao vào trong thì thấy hàng trăm hàng nghìn oán vong đang hung tợn nhìn mình, rồi họ lao vào cắn xé làm chúng chết tươi tại chỗ. Đám còn lại khi đang ở trong nghe thấy tiếng hét của mấy người kia thì run sợ không dám lao theo. Chúng đành ngồi xuống ôm chặt lấy nhau mà khóc run rẩy nhìn về phía trước. Một cô trong ngồi nước được một lúc thì bị hai tên lôi ra ngoài ném xuống bật đất. Một nằm dưới đất thoi thóp theo dõi ánh mặt cầu xin sự giúp đỡ về phía của lão Lý nhưng bị lão phớt lờ đi. Bất lực mộ đành buông xuôi mà kể số phận. Sau một hồi thì mộ lại bị đám người nhấc lên. Mùa giờ này đã mềm nhũn như con chi chi không còn sức kháng cự. Mặc cho chúng muốn làm gì thì làm. Chúng bê mộ tới chảo dầu rồi ném mộ xuống. Từng tiếng xèo xèo vang lên ghê sợ, khiến đám người không chịu nổi mà la hét ầm ĩ. Được một lúc thì mộ lại được lôi lên, giờ chỉ còn là một cái xác khô quắt queo như người ta chiên con nhái vậy. Cái xác của mộ được chúng ném vào chuồng chó cho lũ chó ăn. Lũ chó vẫn như mọi lần chúng lao vào sâu xé cái xác, không còn lại một thứ gì cả. Ấy mà lạ thay, sau khi nhai xong cái xác của mộ, từng con chó to như con bò đều lăn ra hộc máu chết tươi. Chứng kiến cảnh kinh dị đó thì cả thầy, tất cả người trong nhà lúc này đều quỳ xuống lục lại nữ quỷ, mong xin tha mạng. Nhưng trong mắt của nó không một chút nào từ bi hỉ xả. Bà cụ Thu ngồi bên cạnh, khẽ đánh mắt sang phía ngoài cổng. Nơi đó có hai bóng người, một thanh niên và một lão già. Lão già này tóc tai trắng phớ, hai mắt chỉ còn lại hai hố đen không có con ngươi. Cả hai người lặng lẽ đứng đó từ nãy nhìn vào trong nhưng không tiến vào. Phong hồn của bà cô khẽ chảy ra hai dòng huyết lệ. Bà cô nói vọng ra: "Mà ơi, con trai của mẹ ơi, mẹ đi nhá, con ở lại sống cho tốt, cố gắng trả nốt nghiệp con nhá. Kiếp sau mẹ vẫn là mẹ của con vẫn sẽ là đứa con trai yêu quý của mẹ. Dù kiếp này con có già sao đi nữa thì con vẫn là đứa con ngoan của mẹ. Mẹ không trách gì con đâu, mẹ đi đây." Tiếng cuối cùng bà cụ vọng ra cũng là lúc mà cụ cùng với hai nữ quỷ dần dần tan biến. Lão già đứng ngoài cổng tuy không nhìn không nghe thấy gì, nhưng mắt lão cũng vô thức chảy ra hai dòng lệ. Lão ú ớ toan chạy vào phía bên trong nhưng đã bị người thanh niên kia cản lại. Lão ú ớ trong miệng nước mắt cứ như vậy chảy ướt đẫm hai bên ngực áo. Sáng hôm sau dân làng đi qua thì thấy trong nhà mồ cô người chết nằm từ ngoài cầm vào đến cửa nhà la liệt. Mấy chục mạng người ai cũng hộc máu chết tươi, mắt mở trừng trừng. Thế vậy thì không ai kinh sợ hay thương xót. Họ lao vào trong nhà lục tung từ dưới lên, vờ vét của cải còn sót lại rồi thiêu trụi căn nhà, cùng đám xác người nhà mộ cổ. Kết thúc và xóa sổ một dòng họ ác, có ra có phả mấy chục người trong cái xứ Kim Liên này. Thưa quý vị, bộ truyện xóa sổ một dòng họ đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.